Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ mê người. Đang lúc tất cả phóng viên dừng ở Hạ Tuyết thì Isa lại từ trong xe dắt Hy Văn giống mẹ bước ra. Chỉ thấy cô bé mặc váy dài cung đình theo chim phượng hoàng màu bạc, mang giày thủy tinh, trải tóc như là công chúa nhỏ, đội vương miện nhỏ, nụ cười xinh đẹp đi tới bên cạnh mẹ, một chút không sợ hãi ống kính. Cô mẹ đón nhận tiếng kinh hô của phóng viên. Hà Văn Hảo chăm chú nhìn hai mẹ con Hạ Tuyết và cô bé Hy Văn nắm chặt tay nhau đứng trước ánh đèn flash, ăn ý mê người. Hắn đột nhiên nhớ đến Hạ Tuyết khóc nói: Hy Văn là sinh mạng của tôi, xảy ra bao nhiêu chuyện, máu và nước mắt của chúng tôi hòa chung một chỗ. Chúng tôi cùng nhau thở, cùng nhau sinh tồn. Mà kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không cho người ta dùng bất kỳ lý do gì để cướp con bé đi. Hắn nhớ đến lời này, nhìn Hạ Tuyết và con gái đứng chung một chỗ, hưởng thụ tất cả vinh quang thuộc về cô. Hắn khẽ chớp mắt suy nghĩ, biết cô dẫn con gái xuất hiện cần phải có dũng khí thực lớn. Hắn biết. Hạ Tuyết bên này, mời Tiểu Thu công chúa bên này. Có chút phóng viên nhìn thấy hai mẹ con các cô xuất hiện, không nhịn được gọi Hy Văn như vậy. Hạ Tuyết và Hy Văn vừa nghe nắm tay nhau, ngó phóng viên bên trái mỉm cười. Hạ Tuyết bên này, mời Tiểu công chúa bên này. Một phóng viên nữa vội gọi, cầm camera điên cuồng kêu. Hy Văn và Hạ Tuyết phối hợp ăn ý. Trong lúc đó, xe của Trương Kinh Trung và Tôn Minh chạy tới, những người trong tổ diễn kịch bộ phim Dịu Dàng đồng thời bước lên thảm đỏ. Hạ Tuyết vui vẻ đi tới trước mặt hai người thầy Trương Kinh Trung và Tôn Minh, kính trọng chào hỏi. Nhìn cô bé Hy Văn chạy đến trước mặt Trương Kinh Trung, cất giọng trong vát: Ông nội đạo diễn. Trương Kinh Trung cất tiếng cười to, cúi người ôm cô bé Hy Văn. Hạ Tuyết đưa tay luồn trong khuỷu tay Tôn Minh, hướng đầu thảm đỏ bên kia đi tới. Người cuối cùng đêm nay là một nhóm thực sự hấp dẫn người ta. Tất cả phóng viên vô cùng kích động, giơ camera không ngừng nhắm vào Hạ Tuyết và cô bé Hy Văn. Phóng viên Fashion Magazine, biên tập viên lớn nhất trong nước lập tức hẹn chuyên gia thiết kế mở cuộc họp khẩn cấp. Nhận định hôm nay bình luận thảm đỏ, người nổi bật cuối cùng là nữ vương thảm đỏ. Ngôi sao chính là thế, trong nháy mắt thành công của cô có thể mang đến tận vô tận hiệu ứng. Bên trong hội trường, Tấn Khanh nghe nói đạo diễn lớn hàng đầu dẫn Hạ Tuyết và con gái đi vào sân, tò mò nhìn xa xa. Hà Văn Vũ vừa cùng Tản La bàn tranh giành ảnh đế sau này. Vừa nghe Hạ Tuyết tới, Hà Văn Vũ lập tức quay đầu. Quả nhiên thấy nhân viên hội nghị đưa Hạ Tuyết và Trương Kính Trung cùng đoàn người của Tôn Minh đi vào. Hắn hướng phía Hạ Tuyết vẫy tay cười. Mấy ngày trước hắn đặc biệt yêu cầu người chủ trì sắp xếp để Hạ Tuyết và hắn ngồi chung một chỗ. Hạ Tuyết tay dắt con gái cùng Trương Kính Trung và Tôn Minh cùng nhau ngồi tới phía bên phải Hàn Văn Vũ. Các diễn viên rối rít ghé mắt nhìn Hạ Tuyết tối nay mặc xinh đẹp và quyến rũ. Nhìn con gái cô cũng rất đáng yêu, động lòng người như vậy. Có người cười thực lòng, có người bên mặt lạnh nhìn. Isabel mặc áo bào ngồi cách Hạ Tuyết 7 vị trí, sắc mặt có chút khó coi. Trợ lý đưa tay định dặm lại phấn cho cô đều đẩy ra. Bà bối à? Hà Văn Vũ thực sự vui vẻ ôm Hy Văn ngồi bên cạnh mình và Tản La chơi đùa với cô bé. Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hà Văn Vũ, tiếp theo là Trương Kính Trung và Tôn Minh. Cần Nhu ngồi bên cạnh nhìn thấy hội nghị sắp xếp cho Hạ Tuyết ngồi chính giữa ghế khách quý, hơn nữa con gái vô cùng chiếm một vị trí, sắc mặt cô ta lạnh lẽo. Sau này tôi nhất định phải ngồi ở vị trí kia của cô. Chủ tịch hội nghị vừa thấy tất cả tân khách đến hiện trường, hắn lập tức giơ tay. Ở đầu bên kia, đạo diễn ứng tiếng vung tay lên, ánh đèn tại hiện trường lập tức tắt ngấm. Các tân khách yên tĩnh tại sau đó. Hà Văn Vũ hơi tiến sát gần Hạ Tuyết, ở bên tai cô nói: Đêm nay cô rất đẹp đấy, thực sự rất đẹp. Cô hấp dẫn tất cả ánh mắt đàn ông, tôi có chút ghen. Hạ Tuyết nghe lời này chậm rãi quay đầu qua, bất đắc dĩ nhìn Hà Văn Vũ nở nụ cười. Hai người xúc động nhìn nhau. Ánh đèn hội nghị lập tức sáng lên. Ống kính vừa khéo quay hình ảnh hai người bọn họ nhìn nhau ngọt ngào, trong nháy mắt phát ra. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon nhìn em trai trong ống kính, nhìn Hạ Tuyết thâm tình và tán thưởng như vậy, ánh mắt hắn đông lại. Buổi lễ trao giải Kim Mã chính thức bắt đầu. Người chủ trì hội nghị cầm microphone đi tới hiện trường, đầu tiên là cúi người thực sâu chào. Tiếng vỗ tay toàn trường cuồng nhiệt vang lên. Sau đó sứ giả điện ảnh từ phía sau đài đi ra, thắp lên ngọn lửa lễ hội đầy màu sắc. Tiếp theo bắt đầu phát hình ảnh ứng cử viên tranh ảnh hậu, dẫn đầu là Mộng Uyển, sau đó chiếu đến bộ phim tuyên truyền. Một đám người thế hệ trước trong giới giải trí mỉm cười nhìn ứng cử viên mới tranh ảnh hậu, cảm thấy nền điện ảnh trong nước đã trải qua thời kỳ ảm đạm thực dài, cuối cùng hôm nay đã vượt qua cửa ải khó khăn, khiến thị trường điện ảnh trong nước phát triển mạnh mẽ. Sau khi chiếu xong phim tuyên truyền, đến biểu diễn vũ điệu, sau đó chủ tịch hội nghị tiến lên đọc nghi thức buổi lễ khai mạc ngắn gọn. Người chủ trì tuyên bố trao giải Kim Mã chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng tôi muốn trao giải cho bộ phim xuất sắc nhất. Trước hết xin mời khách mời danh dự lên công bố. Tiếng vỗ tay toàn trường nghỉ lễ vang lên. Isa ngồi ở hàng ghế đại biểu thứ 5, đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.